Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 626, chỉ có ngày tốt cảnh đẹp không thể phụ lòng. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP, Sheldon bị Adam đả kích hoài nghi nhân sinh. Tiểu biểu muội Emilia nhưng là đối biểu ca Sheldon dâng lên vô hạn lòng kính trọng. Biểu ca của ta vậy mà là hỏa tiễn nhà khoa học tương đương, Emilia tự hào không thôi. Hỏa tiễn nhà khoa học. Sheldon nghe xong, con mắt lập tức trợn tròn nhìn lại. Ta ra sức học hành chính là lý luận vật lý. Về sau là lý luận nhà vật lý học. Khác nhau ở chỗ nào? Missy ngắt lời nói. Đừng chừng mắt ngươi cái kia di truyền tự mụ mụ mắt to. Dạ Emilia sẽ không tốt. Nàng chỉ là vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo thôi. Emilia liên tục gật đầu. Thật vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Liền nói rõ ràng ta đến cùng học cái gì. Sheldon phồng lên con mắt kêu lên. Hỏa tiễn nhà khoa học. Nhiều nhục nhã người a. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Song phương ý nghĩ hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên. Tại nước Mỹ. Hỏa tiễn nhà khoa học có thay mặt chỉ thiên mới nhà khoa học ý tứ. Có thể là tại Sheldon ngay thẳng trong đầu. Hỏa tiễn nhà khoa học chỉ chính là nghiên cứu hỏa tiễn những cái kia nhà khoa học. Nói ví dụ như Leonard liền nghiên cứu qua hỏa tiễn thuốc nổ. Cũng coi là hỏa tiễn nhà khoa học một trong. Tương lai thí nghiệm nhà vật lý học Leonard. Bị lý luận nhà vật lý học Sheldon giễu cợt cả một đời. Đủ thấy Sheldon là thật cảm thấy hắn bị mang theo hỏa tiễn nhà khoa học. Là một loại nghiêm trọng nhục nhã. Tốt. Sheldon mụ mụ Mary bây giờ nhìn không nổi nữa. Ngươi đói bụng sao? Đói bụng. Không đói bụng, có cái gì khác nhau? Còn lãng phí đồ ăn làm gì? Sheldon lại bị lôi trở lại hắn thảm tao Adam đả kích hiện trạng. Dựa vào phía sau một chút. Sầu bi nói, chẳng lẽ các ngươi quên tại tiểu bang Texas? Nếu mà một đầu bò sữa không có sữa, chủ nông trường bọn họ liền không tiếp tục uy nó. Bọn họ sẽ đem nó dẫn ra đi. Sau đó nhắm ngay mi tâm của nó đến một phát súng. A nha, mụ mụ ngươi làm gì? Nhưng là Sheldon chính nói ở giữa. Mary đối với trán của hắn gảy một cái. Không phải ngươi nói, muốn đối chính xác mi tâm đến một phát súng nha. Mary trừng mắt tròng mắt, ta hiện tại chỉ là sớm để ngươi cảm thụ một chút. Mama tương đương, Sheldon bất mãn kêu. Đi, Mary cau mày nói. Sheldon. Lúc trước ngươi một mực ghét bỏ không có người nào cùng ngươi đồng dạng thông minh. Không cách nào cùng ngươi đối thoại. Hiện tại ngươi hai cái bạn tốt, Adam cùng Peggy, đều giống như ngươi thông minh. Chẳng lẽ ngươi không nên vui vẻ sao? Mụ mụ, Sheldon đây là điển hình ngoài miệng nói thích một vật. Thật là làm một vật đặt ở trước mặt hắn lúc. Hắn lại tiếp thụ không được. Missy ở bên nhổ nước bọt nói. Hắn thích bằng hữu là cùng hắn rất tiếp cận, nhưng đều không có hắn thông minh. Không phải Adam cùng Peggy loại này tất cả đều so hắn thông minh. Bọn họ không thể so ta thông minh. Sheldon không nguyện ý tiếp thu. Nói lầm bầm, đúng. Marianne an ủi nói, các ngươi vị trí lĩnh vực không giống. Đều là tuyệt nhất, tại Missy nhổ nước bọt. Marianne an ủi âm thanh bên trong. Sheldon trì hoãn tới. Mà Adam chung cư, Peggy cũng đẩy một cái Adam, ra hiệu cần thời gian chậm rãi. Missy nhắc nhở ta một việc, Peggy có ý riêng nói. Chuyện gì? Adam dứt khoát đưa tay cho Peggy tiến hành toàn thân xoa bóp. Trợ giúp nàng mau chóng thư giãn tới. Hắn là bác sĩ thiên tài. Từ khi thân thể của hắn các hạng cơ sở trị số không ngừng tăng lên về sau, hắn liền bắt đầu tự học xoa bóp. Bây giờ càng là chuyên nghiệp để những cái kia thợ đấm bóp chuyên nghiệp đều mặc cảm. Không có cách nào. Hắn chính là như thế một cái thương hương tiếc ngọc nam nhân tốt. Da của ta. Peggy rất hưởng thụ Adam xoa bóp. Híp mắt giơ tay lên một cái. Nàng nói da của ta so khi còn bé còn tốt. Ta hồi tưởng so sánh một cái. Đích thật là dạng này. Theo 13 tuổi bắt đầu. Da của ta tình trạng liền bắt đầu trượt. Những năm này vẫn luôn là, mãi đến 18 tuổi tròn phía sau lần nữa gặp ngươi. Hơn nửa năm này, da của ta phảng phất nghịch lớn lên, càng ngày càng tốt. Ngươi nói đây là có chuyện gì? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Adam trong lòng một lộp bộp, trong đầu ngay lập tức lặp lại Peggy phía trước động tác. Đem Peggy những năm này hình ảnh toàn bộ hình chiếu ở chung một chỗ. So sánh một chút, lập tức phát hiện Peggy làn da xác thực biến hóa kinh người. Bọn họ bình thường ở chung một chỗ, cho nên loại này tích lũy tháng ngày biến hóa, liền cho xem nhẹ đi qua. Nhưng nếu như là người khác, rất dễ dàng liền phát hiện loại biến hóa này. Ta không có lừa ngươi thôi. Ha ha, Peggy cười nhạo một tiếng, nhắm mắt lại, hưởng thụ lên Adam xoa bóp, không nói thêm gì nữa. Adam cũng không biết nàng cười là hắn lúc trước không có lừa nàng, vẫn là bây giờ tại lừa nàng, không khỏi có chút chột dạ. Trên tay xoa bóp càng thêm ân cần. Ngay tại lúc đó, hắn cũng tại suy tư chuyện này ảnh hưởng. Bởi vì cái này một hồi, hắn lại tại trong đầu so sánh hắn những cái kia nữ tính bạn tốt. Phát hiện cùng hắn quan hệ rất thân dày Heather, cũng có cùng loại biến hóa. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút, chỉ bất quá không có rõ ràng như vậy thôi. Gặp quỷ, Adam trong lòng thầm mắng. Lúc trước kia là trong khuê phòng hí kịch ngữ, người nào nghĩ đến nhưng một câu thành sấm. Cái này nếu là bộc lộ ra đi, hắn có lẽ sẽ có chút phiền phức a. Bất quá hắn rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì tại hắn đối so tất cả tin tức về sau, phát hiện quy luật, đó chính là loại hiệu quả này không phải vĩnh vô chỉ cảnh. Lúc trước hắn cùng Heather, cơ hồ tương đương với ở chung mấy năm, hàng đêm ân ái uyển chuyển, cũng chưa từng xuất hiện Heather trở lại khi còn bé dấu hiệu. Chẳng qua là để Heather làn da mềm mại, thanh xuân vô hạn mà thôi. Mấy năm này, tiếp xúc ít, Heather làn da mặc dù vẫn như cũ mềm mại không gì sánh được, nhưng ở Adam không ngừng phóng to so sánh phía dưới, còn là có thể nhìn thấy chậm rãi già yếu vết tích. Gần nhất lại lần nữa bắn ngược về tới trạng thái đỉnh phong. Adam cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn các hạng thuộc tính cơ sở đều tại hướng không phải người cảnh giới phát triển. Đặc biệt là sức chịu đựng, càng là vượt qua liền ngươi tú. Nhanh chóng tiếp cận không phải người, đồng dạng là người. Mặc dù Adam hiện tại chỉ có thể sống 30 mấy tuổi, nhưng sống chất lượng lại cũng không đồng dạng. Adam từ trước đến nay vô bệnh vô tai, tinh lực vô hạn, muốn cái kia thảo hoàn đan quả nhân sâm, hình như chưa đầy 3 ngày tiểu hài, tứ chi đều đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt, người nếu có duyên đến cái kia quả ngửi một chút, liền có thể sống 360 tuổi, ăn một cái, liền có thể sống 47.000 năm, lại có cái kia thịt đường tăng, hiệu quả cùng loại, Adam tự nhiên không có khả năng cùng hai cái này so. Nhưng bây giờ tạo thành cái hiệu quả này, cũng không phải hoàn toàn không giảng đạo lý. Một cái thần thoại hiệu quả, một cái hệ thống hiệu quả, rất hợp lý nha. Bất quá điều này cũng làm cho hắn âm thầm tỉnh táo. Trong khuê phòng hí kịch ngữ cũng không phải người nào đều có thể nói. Quan hệ không đến, nhất định muốn bảo trì khoảng cách nhất định. Tê, ngươi làm gì chứ? Adam chính âm thầm thề thời khắc. Bên tai truyền đến Peggy tiếng kêu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Adam lúc này mới phát hiện hắn xin thề quen thuộc không tốt. Vội vàng nói xin lỗi. Peggy dựa thế liền muốn đi ngủ. Hôm nay cũng chơi một ngày, thật mệt mỏi. Nhưng Adam xin lỗi về xin lỗi, nguyên tắc nhưng một bước không lùi. Nói đùa, tối nay chính là vì ngươi như hoa mỹ quyến, giống như dòng nước nam. Ngày tốt cảnh đẹp thế nhưng ngày, thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện, đi ngủ, quá sát phong cảnh a. Thế là Adam liền cho vào phàm trần thanh khiết thiếu nữ Peggy nhắc tới nghiêu lang chức nữ lãng mạn. Chuyện thần thoại xưa, nói cho nàng Đông Quốc thần kỳ trên trời một ngày dưới mặt đất một năm thần thao tác. Nhổ nước bọt vương mẫu đến cùng là nhà mình nữ nhi nhà mình đau. Mà Peggy mối quan tâm nhưng đặt ở trên trời cùng dưới mặt đất chênh lệch thời gian căn nguyên là lực hút vấn đề. Bắt đầu nghiêm túc tính toán trên trời cùng dưới mặt đất vị trí khác biệt tinh cầu lực hút vấn đề. Tính ra muốn có hiệu quả như thế, Cái này trên trời vị trí tinh cầu. Cần phải là sao neutron hoặc là lỗ đen dạng này thiên thể mới có cường đại như thế lực hút. Cảm thán Đông Quốc cổ nhân siêu việt thời không sức tưởng tượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.